Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714. Phản hồi Bích Kim Thành. Mà bây giờ hết thảy đều xong. Liền của quý cũng không có. Còn nói gì truyền từ đời này sang đời khác. Chẳng qua hoàn hảo hắn có con tư sinh. Có thể chọn một cái tới kế thừa gia nghiệp. Chỉ cần giữ được tánh mạng. Tất cả cũng sẽ có. Thậm chí tương lai còn có lật bàn cơ hội. Hắn tuy là thua. Thế nhưng Adob còn không có thua. Sauron đại đế càng là như mặt trời giữa trưa. Thậm chí hắn tương lai còn có cơ hội báo thù. Đem Trầm Lãng Thiến đồng thời thiên đao vạn quả cơ hội. Chỉ cần làm cho huyết tinh nam tước sống sót. Hôm nay tất cả ta đều hội gấp trăm ngàn lần trả thù trở về. Trầm Lãng thở dài nói. Ed, Monroe, ngươi thực sự là quá khó khăn. Ta biết cho tới nay ngươi cũng muốn khôi phục Monroe gia tộc vinh quang. Ngươi làm hết thảy đều là vì cái lý tưởng này mà phấn đấu. Huyết tinh nam tước gõ thủ run rẩy, khóc thút thít nói. Bệ hạ biết ta, thế nhưng, Trầm Lãng nói. Liền cái kia phá gia tộc lại có cái gì vinh quang? Coi như khôi phục thì thế nào? Đừng giả bộ chính mình giống như vong quốc hoàng tử ngon giống vậy không tốt. Người cái kia như cứt gia tộc. Diệt vong liền diệt vong tốt. Ngươi cho rằng ngươi là Mộ Dung Phục a? Giống như ngươi vậy rác rưởi gia tộc diệt vong không biết có nhiều thiếu. Không muốn một bộ ta tổ thượng có nhiều rộng dáng vẻ có được hay không? Bình thường còn giả bộ giả vờ giả vịt. Ngươi đã làm hải tặc, vậy giống như một hải tặc, khiến cho chính mình giống như là một cái quý tộc. Chuyện gì xảy ra? Có không có một chút phẩm đức nghề nghiệp? Lời này vừa ra, huyết tinh nam tước kinh ngạc. Cái này, đây là ý gì? Thế nhưng hắn vẫn cung kính dập đầu nói. Cảm tạ bệ hạ giáo huấn, ta chọn đời khó quên. Trầm Lãng nói, ngươi đã quỷ cũng quỷ. Thiến cũng thiến, ta đây cũng liền thoải mái. Hiện tại ngươi có thể an tâm đi tìm chết, người đâu? Đem huyết tinh nam tước đầu lưỡi cắt mất, nhưng sau đọng ở cột buồm bên trên. Từng đao sử tử lăng trì, nhất định phải trở lại Bích Kim Thành chết lại. Nếu như trước giờ chết, ta nhưng là phải vấn tội. Trầm Lãng hạ lệnh hết về sau, không nói hai lời đi. Lưu hạ huyết tinh nam tước ngơ ngác quỳ gối tại chỗ. Ta, mà mẹ nó, Trầm Lãng cái này người hèn như vậy sao? Ta đều hèn mọn thành như vậy ngươi còn giết ta. Phải biết rằng sống không được. Ta cần gì phải làm nhục như vậy chính mình? Trong nháy mắt, hắn muốn chửi ầm lên. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, một ông lão xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xoát xoát xoát. Trước cắt mất huyết tinh nam tước tứ chi gân mạch, nhưng sau một cái đao luồn vào trong miệng của hắn chợt nhất khuấy. Huyết tinh nam tước đầu lưỡi toái, hắn muốn chửi ầm lên, thế nhưng cũng nữa không phát ra thanh âm nào. Tháo xuống cằm, đem vết thương vá kín lại, ngàn vạn đừng đổ máu quá nhiều chết. Sau đó, vài cái bác sĩ qua đây. Cẩn thận tỉ mỉ vì huyết tinh nam tước khâu lại đầu lưỡi ở trên gãy vết thương. Thậm chí còn phi thường xa xỉ mà dùng dược vật. Treo lên, ở một đám khô lâu đảng hải tặc hoan hô xuống. Huyết tinh nam tước dường như cờ xí một dạng bị lên tới cột cờ bên trên. Mặt khác một cái khô lâu đảng hải tặc thật nhanh leo lên đi tới. Xuất ra một chi tiểu đao. Hắn thật khẩn trương a, lăng chỉ cái này tay nghề hắn đã mới lạ rất nhiều năm. Không biết còn có thể hay không thể nhặt lên. Ta có thể ngàn vạn đừng tại Trầm Lãng bệ hạ cùng Helen điện hạ trước mặt mất mặt a. Đây chính là ló mặt việc. Trước luyện tay một chút, tìm xem cảm giác, cái này khô lâu đảng hải tặc là một cái người phương Đông. Cầm lấy sắc bén tiểu đao. Hướng huyết tinh nam tước thân trên gọt xuống, tìm cảm giác, a a a, huyết tinh nam tước phát sinh từng đợt thê lương bi thảm. Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ơi, ta hận không thể đưa ngươi chém tận giết tuyệt. Ngươi tên cầm thú này, ngươi tên súc sinh này, sống nên bầm thây vạn đoạn đông phương tiện chủng. Thượng thiên vì sao không đánh chết a? A Đốp đại sư sẽ vì ta báo thù. Huyết tinh nam tước liều mạng gào thét lớn, thế nhưng một chữ đều mắng không ra. Hắn thật hối hận a, vì sao ngay từ đầu không được mắng ra đâu. Được, tốt, phía dưới vô số khô lâu đảng hải tặc vỗ tay hoan hô. Nhìn cái kia đao phủ huynh đệ lăng trì biểu diễn, một người khác đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Zip, Russo, hắn thật không biết nên làm sao bây giờ. Nguyên bản hắn muốn quỵ hạ đầu hàng khóc ròng ròng, nhưng là bây giờ chứng kiến huyết tinh nam tước khóc ròng ròng cầu xin tha thứ về sau, hạ chàng dĩ nhiên bi thảm như vậy. Vậy hắn có phải hay không nên đi một con đường khác tuyến a? Trầm Lãng các hạ, xin ngươi cho ta quý tộc hẳn có đãi ngộ. Ta là Russo gia tộc thành viên, ta là Đai Bâu Sơ công tước đường đệ. Zip, Russo ngạo mạn nói, ta và huyết tinh nam tước không giống với. Hắn chỉ là một cái hèn mọn hải tặc, mà ta là trăm năm con dòng cháu giống. Ta hy vọng ngươi sở tác sở vi sẽ không để cho gia tộc của ngươi hổ thẹn. Trầm Lãng không một tiếng vang nhìn hắn, ta cái gì cũng không nói, liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Xin cho ta một cái khoang, vài cái nô bộc, nhưng sau đi thông báo gia nhân của ta, bọn họ sẽ trả ra cùng cấp vật giá trị chuộc đồ tự do của ta. Trầm Lãng các hạ, mời thực hiện quý tộc pháp tắc, nếu không thì ngươi ở đây phương Tây thế giới hội nửa bước khó đi. Trầm Lãng rốt cục mở miệng, nói thẳng, quỵ xuống, được. Zip, Russo không nói hai lời mà quỵ xuống, nhắm mắt lại. Trầm Lãng đạo, Zip, Russo cả người run rẩy, nhắm mắt lại nước mắt lại tuôn trào ra. Rốt cục hắn nhịn không được, gào khóc nói, thân ái tỷ phu, ta là bị buộc, ta không muốn mưu phản, là người phía dưới bức lấy ta mưu phản, van cầu ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta, Đai Bâu Sơ tỷ tỷ phi thường khí trọng ta, nàng còn từng trải qua đưa cho ta một chi kiếm đây. Trầm Lãng nói, ồ, thật sao, cái kia nhất chi kiếm, có thể cho ta xem một chút sao? Zip, Russo giải khai hạ bên hông chi này hoa lệ bảo kiếm, hai tay đưa cho Trầm Lãng, hảo kiếm, hảo kiếm. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, dụng hết toàn lực chợt một kiếm chém xuống phía dưới. Zip, Russo thân thể trực tiếp ngã xuống đất, co quắp chết đi, trợn đại hai mắt, chết không nhắm mắt. Nhưng về sau, vài cái khô lâu đảng hải tặc đi tới, trực tiếp đem Zip, Russo thi thể kéo đi. Hướng ngài chào, ta bệ hạ, một gã hải tặc bỗng nhiên nói, ta phát hiện ngài tuy là tay trói gà không chặt, nhưng ngài mới là một cái hải tặc chân chính, không giống như là một cái quý tộc, cũng không giống là một cái vương giả. Trầm Lãng nói, như vậy không tốt sao? Quá tốt, đây mới là chúng ta khô lâu đảng yêu thích nhất thủ lĩnh. Khoảng khắc về sau, Helen công chúa đi tới. Làm sao? Tỷ tỷ, ngươi là muốn trách cứ ta vui giận vô thường, không hề quý tộc vinh dự đáng nói sao? Trầm Lãng hỏi, không được, đây là của ngươi này địa bàn, ngươi nói tất cả chính là quy củ. Helen công chúa nói, chúng ta là người nhà, thế nhưng ở có một số việc tình cũng chỉ có thể là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, ta sẽ không đối với ngươi tiến hành thuyết giáo, ta chỉ là muốn nói, ta hiện tại có điểm hiểu ngươi nói thiên hạ không thù ý tứ. Trầm Lãng nói, tỷ tỷ, tiếp liền hưởng thụ hành trình đi, đợi được Bích Kim Thành về sau, ngươi sẽ chịu đến vạn chúng hoan hô, ngươi cũng không thể nào hiểu được toàn bộ đế quốc phía nam là bậc nào chờ mong ngươi hồi quy, nhất là Đai Bâu Sơ, đối với ngươi càng là chờ mong vạn phần. Mà lúc này bên ngoài đang ở diễn ra một hồi nhận thân đại hí, Hắc Chân Châu dưới quyền hơn 1000 hải tặc đều là Khô Lâu Đảng hậu đại. Năm đó Khô Lâu Đảng nam xuống phía dưới Thất Lạc Quốc độ phế tích thám hiểm thời điểm, các nàng cũng đều là hài tử. Hôm nay có vài người rất may mắn tìm được phụ mẫu của chính mình, nhưng càng nhiều hơn chính là bất hạnh, bởi vì 120.000 Khô Lâu Đảng quân đoàn chỉ còn hạ 4 vạn người. Hắc Chân Châu phát cuồng một dạng, từng chiếc chiến hạm đi tìm quá khứ, tìm kiếm phụ mẫu của chính mình. Ba ba, mụ mụ, ba ba, mụ mụ, Nhất vừa liều mạng tìm, một bên hô to. Trầm Lãng đứng ở bong tàu nhìn đây hết thảy. Hắc Chân Châu phảng phất nhất định thất vọng, bởi vì Khô Lâu Đảng may mắn còn sống sót cái này hơn 4 vạn người chung. Hắc người hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận đều là bạch nhân, vì đa tộc nhân, còn có cực một số ít người phương Đông. Nhưng mà, một giây kế tiếp Trung Hắc Chân Châu lại chợt nhằm phía một cái lão hải tặc. Chợt ôm lấy hắn, ngay sau đó một cái nữ hải tặc cũng xông lại. Ba cái người gắt gao ôm nhau, người một nhà đoàn tụ. Bất quá, Hắc Chân Châu có phụ thân là một cái bạch nhân, mẫu thân là cái vi đa tộc nhân, làm sao có thể sinh xuất hiện nàng một người da đen? Không phải ruột thịt, là xin nuôi, Hela nói, loại tình huống này rất bình thường. Khô Lâu Đảng đi ra ngoài chiến đấu gặp phải hài tử thời điểm đều sẽ mang về nuôi lớn. Sự thực bên trên tương đương bộ phận hài tử đều không phải là ruột thịt. Ba ba, mụ mụ, ta nằm mơ đều muốn lấy các ngươi. Hắc Chân Châu ôm hai cái lão hải tặc mừng đến chảy nước mắt. Đại chiến đánh xong, Khô Lâu Đảng hạm đội một bộ phận đi quặng Nichat Kali đảo bốc xếp và vận chuyển quặng Nichat Kali, một phần khác phản hồi Bích Kim Thành. Bọn họ vốn là muốn trực tiếp đi Bích Kim Thành, thế nhưng một đường truy sát huyết tinh nam tước hạm đội hải tặc, chọn truy sát mấy ngàn dặm xa, hạm đội đi về sau, mà này thì ngoài khơi trên giữ lại vô số hải tặc đang nghịch nước. Trầm Lãng mệnh lệnh hắn nhóm bơi về ra. Trầm Lãng bệ hạ, cứu lấy chúng ta nguyện ý đầu hàng a, chúng ta đầu hàng a, cứu lấy chúng ta. Trầm Lãng mắt điếc tai ngơ, hạ lệnh hạm đội tiếp tục đi tới, đem những hải tặc này ném ở mảnh này ngoài khơi lên. Khoảng khắc về sau, ngoài khơi trên tiếng khóc chấn thiên, nhưng sau những hải tặc này một tên tiếp theo một tên chìm nghỉm, vô thanh vô tức chết. Trầm Lãng đã từng nói sẽ không lưu một tù binh, muốn đem huyết tinh nam tước hạm đội giết được sạch sẽ. Một cái không lưu, đối nhân xử thế nói đến tự muốn làm được. Chọn đi mấy ngày mấy đêm, Bích Kim Thành đã ngay trước mắt. Trầm Lãng cười nói, Helen tỷ tỷ, trải qua mười mấy năm lại muốn đạp trên cố thổ làm sao cảm giác? Helen công chúa nói, lúc này ta phải nói gần hương tình sợ hãi đúng không? Trầm Lãng nói, ngươi không cách nào tưởng tượng toàn bộ đế quốc phía Nam hội như thế nào loại nhiệt liệt mà hoan nghênh ngươi. Đại bầu sơ công tước nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ như thả trọng phụ, mừng rỡ muốn điên. Helen công chúa nói, thân ái đệ đệ, có thể ngươi không nên nói như vậy thê tử của ngươi. Trầm Lãng lại nửa điểm cũng không có khoa trương, đại bầu sơ cái này chính trị sinh vật thời thời khắc khắc đều ở đây khát vọng Helen công chúa hồi quy, đồng thời thừa nhận Trầm Lãng là em trai nàng thân phận. Cứ như vậy nàng Đai Bâu Sơ liền vãn hồi tất cả vinh dự. Hạm đội khoảng cách hoa lệ Bích Kim Thành càng ngày càng gần. Xa xôi phóng tầm mắt tới, Trầm Lãng khuôn mặt sắc không khỏi nhất biến. Bích Kim Thành có biến, có xảy ra chuyện lớn. Nhanh, toàn thể hạm đội, tăng thêm tốc độ. Trầm Lãng hạ lệnh, thân ái Helen tỷ tỷ, chúng ta nhất định tăng thêm tốc độ. Có thể Bích Kim Thành cần đợi ngươi cái này vị đế quốc phía Nam thủ lĩnh đi xoay càn khôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,